lão mà có thể minh xác thấy rõ hắn na di lộ tuyến. Trực tiếp dự phán, đem Khương Giám Mậu vớt trong tay. Cách Trương.